Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Khổn Tiên Thằng. Chương thứ ba: Cầu đẩy. Răng rắc, gió thổi qua. Mấy cái kia bị đông cứng tại đen nhánh hàn băng bên trong thiên nhân cảnh thiên tài. Cũng là đồ sứ giống như dạn nứt ra. Làm cái kia từng tia từng sợi vết nứt, tràn đầy toàn thân cao thấp. Cái này luôn là nhân hình tượng băng mấy cái thiên nhân cảnh thiên tài. Cũng liền trực tiếp vỡ thành đầy đất màu đen vụn băng. Như thế kiểu chết, không khỏi muốn người dùng mình. Hãi hùng khiếp vía, nhưng đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Khủng bố còn đang kéo dài lan tràn bên trong. Theo nổi giận băng hủy đại mãng trong miệng thốt ra cái kia một mảnh băng xương độc vụ. Khuếch tán chi thế mãnh liệt mau lẹ, giống nhau chạy ra lồng giam hồng thủy mãnh thú. Đảo mắt công phu, lại là 10 cái thiên nhân cảnh thiên tài. Không cẩn thận nhiễm đến cái kia đen như mực băng xương độc vụ. Xuống tràng có thể thấy được lốm đốm, thậm chí còn có 2 cái kim đan cảnh cấp bậc siêu cấp thiên tài. Muốn cái kia băng xương độc vụ nhiễm đến, một người kêu thảm thê lương, đau đến không muốn sống. Một người quyết định thật nhanh, chém xuống cái kia một đầu cánh tay, mặc dù là trốn khỏi bị đông cứng ăn mòn xuống tràng. Nhưng vẫn là nguyên khí đại thương, chiến lực không có mấy, nghiệt xúc, chớ có càn rỡ, thẳng tắp thanh niên trợn mắt tròn xoe, ấp ủ pháp lực. Một tay nhấn ra, gọi ra cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, uy áp vũ trụ, che đậy bầu trời, hiển nhiên là một môn đỉnh phong thần thông. Hồng hộc xoẹt, chỉ tiếc nha, cái này ẩn chứa rộng rãi uy thế bàn tay lớn màu vàng óng. Cũng còn không có chèn ép đến băng hủy đại mãng thân hình đi lên. Liền muốn cái kia ào ào ào lan tràn tại bốn phương tám hướng băng xương độc vụ ăn mòn hòa tan thủng. Trăm ngàn lỗ, ảm đạm vô quang, giống một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Băng hủy đại mãng thừa cơ thoát ly đen nhánh đầm băng. Hung tàn bá đạo, nhanh chóng quyết đoán xông về thẳng tắp thanh niên bản thân. Không tốt. Trái tim một chút tự muốn nổ tung thẳng táp thanh niên. Hai tay xen lẫn tại trước bộ ngực, hóa thành một mặt thuẫn bài. Bành ù ù, sau một khắc, nhìn thấy là kim đan cảnh ngũ trọng thẳng táp thanh niên. Như diều đứt dây một dạng nôn máu bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng gia hỏa này không có chết. Theo cái kia hố đất trong phế tích đi ra, dưới vạt áo lộ ra một góc hộ tâm kính. Ngoặc kép chấm chấm, nguy hiểm thật, không phải cái này hộ tâm kính, ta chỉ sợ giữ như là lành ít, chưa tỉnh hồn nuốt nước bọt. Thẳng táp thanh niên lửa giận di chuyển nhìn phía thối lui đến xa xa phong lôi các mọi người. Rất tốt, các người những thứ này đạp nát, còn thật dám khoanh tay đứng nhìn. Không đếm xỉa đến, các người chờ đó cho ta không sẽ thả các ngươi. Tiêu Trần hờ hững. Mắt điếc tai ngơ, Nam Cung Hạo các loại phong lôi các đệ tử, cũng là cùng một chỗ oán thầm nguyền rủa. Hy vọng cao ngất kia thanh niên, tốt nhất là cho cái kia băng hủy đại mãng giết chết. Bởi như vậy, cũng sẽ không cần sợ gia hỏa này sẽ trả đũa. Hồ Tương Đương, phát ra cái kia long trời lở đất một kiếm về sau. Thì ăn vào đan dược. Khôi phục thể lực bạch y lãnh khốc thiếu niên, lúc này hướng thở một hơi, lần nữa giơ lên cái kia chính xác giai bảo kiếm. Ông, đoạt tận vũ nội quang mang kiếm phong, cắt đứt càn khôn, chém thẳng vào băng hủy đại mãng, thưởng thức qua chính xác giai pháp khí uy lực băng hủy đại mãng. Tương đương giảo hoạt bén nhạy tránh đi cái kia thớt luyện liệt thiên lóa mắt kiếm quang. Lấy cái kia có lấy ăn mòn hết thảy năng lượng băng xương độc vụ. Ăn mòn ma diệt cái kia sắc bén kiếm quang phần lớn uy lực. Theo sát lấy, băng hủy đại mãng dưới phần bụng một con kia cứng cáp móng vuốt dò ra. Leng keng chộp vào cái kia ảm đạm kiếm quang phía trên. Trong lúc nhất thời tia lửa văng khắp nơi, chói tai chưa phát giác, răng rắc theo băng hủy đại mãng nộ hống phát lực. Cái này thạch phá thiên kinh một cái vô cùng kiếm quang. Pha lê giống như sụp đổ, tan thành mây khói, so với trong tưởng tượng khó đối phó nhiều a. Mắt thấy ở đây bạch y lãnh khốc thiếu niên, thần sắc tích tụ, ngữ khí trầm trọng hướng về thẳng tắp thanh niên hỏi, ngươi nếu là có bài tẩy gì, vậy liền lập tức lấy ra, tại như vậy mang xuống, cục thế có thể liền không nói được rồi nha. Thẳng tắp thanh niên làm sao không biết, nghiến răng cắn răng nhẹ gật đầu, ống tay áo cổ động bay ra một đầu ánh vàng rực rỡ. Sáng lấp lánh liền khóa tới, dài mấy xích liền khóa, không phải vàng không phải sắt không phải ngọc, tổng thể lưu quang giật thải, vô trần vô cấu, có một loại khó có thể miêu tả thần thánh chi ý. Khổn Tiên Thăng, Nam Cung Hạo đồng tử nổi lên ba động, nghe đồn thái cổ thời kỳ, có tiên gia cường giả, lấy Khổn Tiên Thăng uy trấn chư thiên. Trói buộc đại đạo, chân chính Khổn Tiên Thằng, đã có thể nói là tiên khí. Đầu này Khổn Tiên Thằng, có tiếng không có miếng, có thể xem ra cũng là lấy trăm năm linh tàm tia dung luyện mà thành. Lại khắc dấu tiên thiên đạo văn, là một kiện không tầm thường phong ấn loại pháp khí. Thái cổ thời đại, Khổn Tiên Thằng tiêu trần như có điều suy nghĩ. Tại vẫn tiên lĩnh bên trong có nhiều như vậy thái cổ thần ma. Thái cổ thiên tôn hài cốt, bên hông mình xanh biếc bảo hồ lô, cũng là theo thái cổ linh bảo thiên tôn trên thi thể thu hồi lại. Linh bảo thiên tôn thế nhưng là thái cổ đạo gia đệ nhất thiên tôn. Cái này xanh biếc bảo hồ lô có thể trở thành linh bảo thiên tôn tùy thân mang theo chi vật. Không chừng cũng là một tôn tiên gia chi vật. Mau, tay nắm pháp ấn, miệng tụng chú ngữ, tại thẳng tắp thanh niên thôi động dưới, cái kia dài mấy xích Khổn Tiên Thằng, phát sáng tỏa sáng, phá không sáng chói quấn quanh ở băng hủy đại mãng thân thể bên ngoài. Ngao ngao ngao, bị Khổn Tiên Thằng chói buộc băng hủy đại mãng. Thể nội ngập trời yêu lực, cuồng bạo huyết khí, đều có bị áp lực cùng phong ấn dấu hiệu. Cái này cũng muốn lạnh hủy đại mãng giống như điên, liều mạng giãy giụa, ngoặc kép chấm chấm, nhanh, mau đưa pháp lực cho ta mượn. Thẳng tắp thanh niên trong tích tắc thì không chịu nổi. Nghe vậy, cùng thẳng tắp thanh niên cùng một bọn mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi. Lục tục cống hiến ra đến một phần của mình pháp lực năng lượng. Có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi pháp lực gia trì. Thẳng tắp thanh niên chân đạp cương đấu, khí thế tăng nhiều, hư chỉ một điểm, cái kia buộc chặt tại băng hủy đại mãng bên ngoài cơ thể Khổn Tiên Thằng. Là răng rắc đầu nát băng hủy đại mãng thân thể mặt ngoài thân thể tầng tầng lân phiến. Ra vào đến băng hủy đại mãng huyết nhục bên trong đi. Đau băng hủy đại mãng lăn lộn đầy đất, gào thét chấn thiên, phía dưới xem ta đi. Không cam lòng lạc hậu, kim đan cảnh 6 tầng bạch y lãnh khốc thiếu niên, đem trường kiếm trong tay ném ra ngoài, treo tại đỉnh đầu, một bên đem pháp lực của mình dung nhập vào trong thân kiếm. Bạch y lãnh khốc thiếu niên một bên muốn tại chỗ cái kia mười mấy cái cùng mình một đạo tu sĩ trẻ. Tuổi đem tu vi rót vào chính xác giai trường kiếm bên trong. Ong ong. Lạc ấn tại cái này chính xác giai trường kiếm bên trong tiên thiên đạo văn. Toàn bộ khôi phục, Khổn Tiên Thằng trói buộc bên trong băng hủy đại mãng. Thân thể cao lớn đột nhiên rung động động, nó cảm nhận được bóng ma tử vong. Theo cái kia một miệng hàn mang khiêu động trường kiếm phía trên. Lạc liền nối tuyệt, sôi trào mãnh liệt cuốn tới, giống chó cùng dứt dậu. Băng hủy đại mãng muốn tại cái kia một miệng trường kiếm chém xuống trước khi đến. Tránh thoát Khổn Tiên Thằng trói buộc. Nhưng cái này Khổn Tiên Thằng hấp thu thẳng tắp thanh niên ở bên trong mười mấy tên thiên tài tu vi. Lực lượng, trong lúc nhất thời, kiên cố, bất hủ không phá, phốc phốc xùy, cuối cùng, một kiếm kia vẫn là rơi xuống, cũng như cuồn cuộn thiên đao, chém xuống tà ma chém vào băng hủy đại mãng đầu lâu vị trí. Huyết nhục văng tung tóe, nhuộm đỏ hắc đàm, băng hủy đại mãng cái kia có phía trên nặng ngàn cân đầu lâu. Cùng thân thể thoát ly nện xuống tại bên đầm nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.